Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng và Mộ Không Du, hắn ta suýt nữa dế. Xê nàng một lần, nàng cũng đã dốc hết sức gờ, y, ế, xê hắn ta một lần, cả hai đều may mắn sống sót, coi như hỏa nhau đi. Năm đó cha ta xê, hát, ế, tê có điều gì đáng ngờ không? Không có. Chẳng phải cha ngươi bị Khuynh Thiên gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê sao? Mộ Không Du nói nhanh, lúc đó tình hình khẩn cấp, Tiết sư đệ hy sinh bản thân để tranh thủ thời gian cho Triều Ngưng. Xem ra về chuyện này hắn ta cũng không biết gì nhiều. Tiết Ninh nghĩ một lúc, đổi cách hỏi, vì sao mẹ ta lại chết? Thật sự chỉ vì ma tộc sao? Sắc mặt Mộ Không Du thay đổi, hắn ta che miệng không muốn nói, trán nổi gân xanh. Cố gắng chống lại tác dụng của đan dược nhưng thất bại. Tiên đan là tiên đan, vì hiệu quả của nó không ai có thể kháng cự được. Mẹ ngươi thực sự C, H, E, T trong tay ma tộc. Khuynh Thiên G, I, E, C mẹ ngươi chỉ để lại một bộ hài cốt, vì sao bà ta chết? Mộ Không Du thở hổn hển ngã xuống mỏm đá, mặt đỏ bừng. Bà ta đang yên lành ở tiên phủ tại sao lại chết? Vì sao phải rời đi, lấy sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân? Sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân, ý là gì? Tiết Ninh nắm bắt trọng điểm, quả nhiên có điều gì đó. Mộ Không Du bị buộc nói ra tất cả những gì hắn ta biết, khuôn mặt xám xịt chưa từng có, không cam lòng nói. Đương nhiên là cha ngươi rồi, cha ta, Tiết Tông, vị trưởng lão mà mọi người đều khen ngợi. Ông phạm sai lầm, Giang Mộ Vãn muốn rời khỏi tiên phủ. Ngược lại lại tạo cơ hội cho Khuynh Thiên bắt bà đi sao? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tiết Ninh ép sát hắn ta, giọng điệu gấp gáp. Nàng không có nhiều thời gian, việc này lại quan trọng, hỏi gấp là bình thường nhưng tình trạng của Mộ Không Du không ổn. Thân mình hắn ta run rẩy, đôi mắt và khuôn mặt đều đỏ bừng. Tiết Ninh không quan tâm hắn ta thế nào, túm lấy áo hắn ta ép hỏi. Nói nhanh đi, đừng lề mề nữa, do tác dụng của đan dược. Dù Mộ Không Du khó chịu đến mức nào cũng phải trả lời câu hỏi của nàng. Cha ngươi, phụ bà ta lại bị nghi ngờ cấu kết với ma tộc, trong phòng tìm thấy tín phù của ma giới, muốn bị tiên phủ bắt giữ điều tra. Khi bà ta đó sắp sinh, ta quyết định đợi bà ta sinh xong mới điều tra. Sau khi bà ta sinh ngươi không lâu thì biến mất, ta dẫn người bắt được bà ta ngoài tiên phủ, bà ta bị Khuynh Thiên bắt giữ, C, H, E, T trong tay hắn ta. T, H, I, T, H, E bị thiêu. Ta cố gắng hết sức cứu vãn nhưng chỉ còn lại một bộ hài cốt. Trước khi đi, Khuynh Thiên nói tín phù là hắn ta cố ý để lại để gây nhiễu loạn. Thực ra trong tiên phủ không có người nào cấu kết với ma giới. Mẹ ngươi bị oan nhưng bà ta đã chết. Đúng sai đều không còn cần truy cứu nữa. Mộ Không Du nói đến đây, không thể nói thêm được gì nữa. Dây đằng yêu dị bò lên khuôn mặt hắn ta. Hắn ta nắm C, H, A, T, T, A, I, Tiết Ninh. Ta trúng độc của hải yêu. Tiết Ninh bị sức mạnh lớn bóp chặt tay, đau đớn rít lên một tiếng, cố gắng giãy ra nhưng thất bại. Mắt Mộ Không Du đỏ như máu, nhìn nàng, là ngươi hại ta trúng độc, ngươi phải giúp ta. Tiết Ninh cười lạnh nói, ngươi muốn G, I, E, C ta chỉ khiến ngươi trúng độc, thật đáng tiếc không G, I, E, C được ngươi. Nàng dùng hết sức mới giãy ra được khỏi Mộ Không Du đang phát độc, quay người định rời đi nhưng bị Mộ Không Du ôm chặt lấy eo từ phía sau. Cơ thể hắn ta nóng rực như lửa, buông ra, Tiết Ninh lập tức giãy thoát, ghê tởm xua đi khí tức của hắn ta trên người nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Không Du vẫn bị buộc nói thật, hắn ta không muốn thế, cũng không muốn nói ra những lời này, nhưng đan dược bắt hắn ta phải nói. Yêu quái nơi đây rất mạnh. Tu vi gần đạt luyện hư, độc trong M, Á, U yêu quái càng mạnh. Nếu ngươi không giúp ta giải độc, chắc chắn ta sẽ C, H, E, T ở đây. Ngươi C, H, E, T thì tốt. Tiết Ninh lạnh lùng nói, ta không có giải dược cho ngươi, độc của hải yêu ta không biết cách giải. Tiết Ninh nhảy xuống mỏm đá, định đi đến Trích Tiên Đảo, nhưng mỏm đá này có vẻ không đúng, đi đến rìa nhìn xuống. Dưới nước như còn có sự tồn tại của nó. Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Ninh sờ lên vết tích đi tiếp, đi đến bờ biển, dưới chân toàn là mỏm đá. Bề mặt mỏm đá gồ ghề không bằng phẳng, ẩm ướt nhầy nhụa khiến nàng liên tưởng đến CT Hau Hu. Er, Laie đang gọi đấy, các chị em ơi. Sau lưng còn có tiếng bước chân, Tiết Ninh quay lại nhìn, thấy thân hình cao ráo mảnh khảnh của Mộ Không Du theo sau. Người phải cùng ta song tu, Mộ Không Du nói từng chữ. Hải yêu tính dâm, độc sẽ khiến người chúng độc tình. Ta là yêu thể, phát tác còn mạnh hơn, không thể dùng ngoại lực đẩy ra. Trong bí cảnh cũng không có pháp khí giúp ta áp chế độc tính, chỉ có thể ngươi cùng ta song tu giải độc. Tiết Ninh nghĩ mình nghe lầm, không cần tai nữa. Câm miệng, nàng giữ khoảng cách xa với hắn ta, sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt. Ngươi muốn người vừa rồi suýt bị ngươi GIECCHET cùng ngươi song tu giải độc. Sao ngươi không lên trời luôn đi, ta không nhân lúc ngươi phát độc bồi thêm nhát DAOGIECCHET, ngươi đều là sợ tu giới mất đi sức mạnh chống lại ma giới, ngươi nên biết đủ, đừng làm ô uế tai ta nữa. Chủ yếu là vẫn chưa rõ rốt cuộc Tiết Tông đã làm gì khiến Giang Mộ Vãn, một nữ nhân yêu ông đến vậy, cuối cùng lại có kết cục như thế. Ban đầu còn muốn hỏi thêm nhưng biểu hiện hiện tại của hắn ta khiến Tiết Ninh nhìn hắn ta một cái cũng thấy ghê tởm, dứt khoát chờ ra ngoài rồi sẽ nói cho Tần Giang Nguyệt biết. Để hắn tìm cách làm rõ, nàng cũng không gấp gáp muốn biết những bí mật đó ngay. Nàng đã quyết định, nhất định phải cứu Giang Mộ Vãn trở về. Tiết Ninh không quay đầu lại mà đi thẳng, Mộ Không Du nhìn nàng, lòng đau như cắt. Tiết Ninh, Mộ Không Du gọi nàng, Tiết Ninh bịt tai không nghe. Trên đảo có nhiều nữ tu như vậy, chắc chắn có người hợp mắt ngươi, muốn giúp ngươi giải độc. Nhưng ta khuyên ngươi đừng tìm, nam nhân không biết tự trọng giống như bắp cải thối. Người đã có vợ con, nếu không thể giữ mình cho vợ thì thả CHET đi cho rồi. Lại đây, Mộ Không Du đã đến trước mặt nàng, yêu huyết bộc phát, ánh mắt đỏ ngầu. Ta với đại trưởng lão không như ngươi nghĩ, người khác không được, ta chỉ cần ngươi giúp ta giải độc. Dù đến lúc này, hắn ta vẫn tự cao tự đại như cũ. Tiết Ninh trợn to mắt, không thể nhịn được nữa, tạo ra một cái bong bóng bao lấy hắn ta. Định ném hắn ta xuống biển cho tỉnh lại. Mộ Không Du né khỏi bong bóng, đưa tay về phía nàng. Sự thành thật chưa từng có mang lại cảm giác vỡ vụn. Hắn ta không muốn quản gì nữa. Hắn ta hoàn toàn bị yêu độc khống chế. Cho đến khi lưỡi kiếm lạnh lẽo CHEM chảy đầm đìa. Hắn ta nhìn sang, trước mặt Tiết Ninh có một người, mày mắt lạnh nhạt, thanh tú điềm đạm, ngũ quan có nét quen thuộc. Tần Giang Nguyệt, kiếm ý này rất quen, là hắn, do yêu độc mà Mộ Không Du quan sát không rõ, không dám chắc chắn đó có phải hắn không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh nhìn thấy bóng dáng chắn trước mặt mình cũng ngẩn ra một lúc, tư thế giơ kiếm CHEM xuống vô cùng quen thuộc, dù hắn cố ý thay đổi diện mạo, có phần khác biệt với bản thân nhưng khí phách xung quanh không thể che giấu được. Là chàng. Tiết Ninh chần chừ nói, sao chàng lại tới đây? Người trước mặt dừng lại một chút rồi nhấc Mộ Không Du lên ném vào biển, sau đó mới quay người lại. Ở phía xa, Mộ Không Du đột nhiên mở to mắt, nói với Tiết Ninh. Cẩn thận, Tiết Ninh không nghe rõ lời hắn ta, do độc phát tác, giọng nói của hắn ta khàn khàn mơ hồ, hai từ truyền tới xa xăm, như là bánh điểm tâm, không đúng, chắc là cẩn thận, cách chương.